Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, quỷ dị nội bộ thế giới. Sau đó Bạch Vũ mua có chừng 5000 hắc ám tinh thạch đan dược thì cùng Hùng Thất cùng rời đi Tần thị đan dược được. Sư đệ, ngươi đến cùng thân phận gì? Vì sao hắn đối ngươi như thế cung kính? Ra Tần thị đan dược được. Hùng Thất đột nhiên hỏi. Cái này một mực là hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Bắt đầu hắn cùng Bạch Vũ không được chào đón. Kết quả Bạch Vũ chỉ là ném ra một tấm lệnh bài. Liền để đến Tần quản sự trước sau ở giữa. Đối đãi Bạch Vũ thái độ hoàn toàn khác biệt. Có một số việc, ngươi vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Đi thôi, chúng ta đi thiên trong ngọn núi. Bạch Vũ trực tiếp hóa thành một đạo độn quang. Hướng lên trời sơn phương hướng bay đi. Mà Hùng Thất thì là theo sát phía sau. Thế nào? Có thể xuất phát sao? Làm Bạch Vũ cùng Hùng Thất lúc trở lại, Thiên Sơn lão nhân trong nháy mắt cảm ứng, xuất hiện ở hai người trước mặt. Sư phụ, sư đệ hắn, Hùng Thất còn đợi nói chuyện, cũng là bị Hùng Thất cấp ngăn lại. Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói, sư phụ, ta cùng sư huynh đều chuẩn bị xong, chúng ta cái này lên đường đi. Thiên Sơn lão nhân cũng không quan tâm Bạch Vũ những thứ này tiểu động tác, bọn họ đã định trước không phải một lòng, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nhưng là chỉ cần Bạch Vũ không nguyện ý dừng bước tại thần vương cảnh trước đó, hắn thì nhất định sẽ giúp Thiên Sơn lão nhân lấy được âm sơn. Cho nên lúc này Thiên Sơn lão nhân trực tiếp cuốn lên hai người, hướng lên trời trong ngọn núi bay đi. Làm ba người tới nội bộ thời điểm, phát hiện nơi này lại có một mảnh ô quang, mà tại ô trên ánh sáng lại có một cái như thủy tinh lỗ khảm. Cái này lỗ khảm lớn nhỏ cùng thần tử lệnh bài vừa tốt ăn khớp. Bạch Vũ không nói gì, trực tiếp đem lệnh bài đem ra. Sau đó hắn trực tiếp đem lệnh bài ấn ở bên trên. Tiếp lấy hắn cũng cảm giác được có một đạo quang mang chiếu hắn tại trên người hắn. Lúc này Hùng Thất cũng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai người đồng thời bị quang mang bao khỏa, trong nháy mắt biến mất tại trước mặt. Thiên Sơn lão nhân nhìn lấy trống trơn địa phương, tự lẩm bẩm, hy vọng các ngươi có thể còn sống ra đi. Làm Bạch Vũ tiến vào bên trong thời điểm, nhất thời cảm giác được thân thể siết chặt, phảng phất có một cỗ áp bách chi lực đánh tới. Cái này khiến đến thân thể của hắn hơi hơi thấy đau. Làm hắn hơi hơi quay đầu trông thấy Hùng Thất thời điểm, phát hiện Hùng Thất lúc này vậy mà toàn thân máu tươi. Bất quá Hùng Thất lại là trong nháy mắt này đem thực lực bộc phát ra. Trong nháy mắt, trên người hắn hồng quang đại thịnh, trực tiếp tràn ngập ở tại toàn thân, làm cho hắn tiếp nhận thống khổ nhỏ không nhỏ. Nhưng là hai người càng chìm xuống phía dưới, phát hiện nơi này vậy mà áp lực vậy mà càng lúc càng lớn. Cho dù là lấy Bạch Vũ nhục thân cường hãn, vậy mà cũng bắt đầu cố hết sức lên. Đến mức Hùng Thất, hắn lúc này dường như đã đến một loại cực hạn đồng dạng. Bạch Vũ không khỏi âm thầm lo lắng Hùng Thất, bởi vì lúc này Hùng Thất dường như đã có muốn đã hôn mê dấu hiệu. Nếu như lại tiếp tục chìm xuống, chỉ sợ hắn bản thân đem trực tiếp bị áp bách thành phấn vụn. Ngay tại lúc Bạch Vũ lo lắng thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được mình bị hung hăng va vào một phát. Lúc này hắn nhìn xuống dưới, phát hiện đã đến mặt đất. Nơi này mặt đất dường như dị thường rắn chắc, cho dù là thân thể của hắn cũng chỉ là đem mặt đất đập ra một cái vết lõm tới. Hô, có điều hắn lại là thở nhẹ thở ra một hơi, bởi vì nơi này áp lực tuy nhiên không sai biệt lắm đến cực hạn, nhưng là chỉ ít không có tiếp tục hạ xuống. Hùng Thất tuy nhiên nhục thân có chút rách nát, nhưng không có lo lắng tính mạng. Lúc này Bạch Vũ đột nhiên cảm giác trên thân đau rát, ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện trên trời lại có 10 cái mặt trời. Không tệ, cũng là tại Thiên Sơn nội bộ, lại có 10 cái mặt trời tồn tại. Loại kia ánh sáng chói mắt cùng nóng, làm cho Bạch Vũ cực độ không quen. Bạch Vũ đút cho Hùng Thất cật một chút đan dược chữa thương, liền đem Hùng Thất đem đến một cái thiên nhiên cự thạch đằng sau. Tuy nhiên hắn thì là từ từ ra đi tìm hiểu hoàn cảnh chung quanh. Hắn lúc này liền đi trên đường, đều cảm thấy một loại cố hết sức. Dường như nơi này trọng lực là phía ngoài gấp trăm ngàn lần đồng dạng. Nhưng là không lâu sau đó, nhục thể của hắn thành thói quen hoàn cảnh như vậy. Tuy nhiên vận động đi tới lại so với bên ngoài chậm hơn không chỉ gấp 10 lần. Nhưng lại cảm giác không thấy mãnh liệt như vậy áp bách chi lực. Chí ít, hắn tại bắt đầu thích ứng hoàn cảnh nơi này. Sự tình tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Lúc này Bạch Vũ đột nhiên liền phát hiện chỗ không đúng. Hắn phát hiện mình vậy mà cảm thấy đói khát. Làm sao lại như vậy? Bạch Vũ hoảng sợ. Loại này cảm giác đói bụng. Hắn một lần nữa đầu thai biến thành Miêu Mộ Tiên về sau thì không còn cảm nhận được qua. Hôm nay lại muốn đi làm một ít thức ăn đồ vật a. Chỉ là sư phụ vì sao không nói cho ta tình huống này? Hắn dám cam đoan Thiên Sơn lão người tuyệt đối biết cái này tình huống bên trong. Thậm chí hắn phỏng đoán Thiên Sơn lão nhân cùng La Thiên hai người tuyệt đối tới qua trong này. Đã hai người đến qua, vì sao không nói cho hắn? Nếu như nói cho hắn biết, vậy hắn liền có thể chuẩn bị sớm. Tại trong không gian giới chỉ để vào thực vật, Thiên Sơn lão nhân tự nhiên tới qua trong này. Nhưng là nơi này vốn là dùng để ma luyện bọn họ. Nếu như hắn sớm nói cho Bạch Vũ cùng Hùng Thất, hai người tới nơi này rõ ràng liền thành gian lận. Cái này loại ma luyện còn có ý gì đâu. Lúc này Bạch Vũ đi rất dài một khoảng cách. Nhưng là chung quanh yên tĩnh, lại là không có một chút động tĩnh. Tại sao có thể như vậy? Hắn lúc này tràn đầy nghi hoặc, không biết mình đi tới địa phương nào. Lúc mới bắt đầu, hắn cảm giác được nơi này vừa nóng lại khô, phảng phất là địa ngục đồng dạng thế giới. Hiện tại xem ra, hắn thậm chí hoài nghi nơi này là chỗ chết. Cô, lại vào lúc này, lại có gà âm thanh vang lên. Bạch Vũ trong nháy mắt đại hỉ. Hắn hiện tại chính là cái bụng khi đói bụng. Nếu như có thể bắt được một con gà, đỡ đói cũng là một cái lựa chọn tốt. Cho nên hắn trong nháy mắt động. Nhưng là hắn lúc này cũng không có hóa thành một vệt ánh sáng, mà chính là dường như một cái chạy ốc sên đồng dạng. Bởi vì hắn cảm giác được mình cùng cái này gà khoảng cách vậy mà thật tại kéo dài. Móa, Bạch Vũ trong nháy mắt khó thở. Dưới chân lôi đình chi quang chớp động. Thế mà, hắn hiện tại cũng bất quá chỉ là biến thành khoái một chút ốc sên đồng dạng. Đồng dạng không có cách nào rút ngắn hắn cùng cái này gà vị trí. Thiên lý băng phong, Bạch Vũ trong nháy mắt đánh ra một kích này đến. Thế mà, hắn phát hiện hắn dùng ra cái này sau một kích. Một chiêu này lực công kích, trong nháy mắt bị suy yếu rất nhiều. Cái này cực hạn nhiệt độ cao, làm cho hắn một chiêu này uy lực giảm bớt đi nhiều. Không có cách, trên trời 10 cái mặt trời ở nơi đó. Trừ phi hắn cái này thiên lý băng phong có thể đóng băng vạn vật. Không phải vậy gặp phải nhiệt độ cao, đồng dạng hội có nhất định tính hạn chế. Bất động như núi, Bạch Vũ lần nữa đánh ra nhất kích đi. Thế mà, đạo này công kích đánh ra trong nháy mắt, hắn phát hiện công kích của hắn dường như cũng chậm gấp trăm ngàn lần một dạng. Tốc độ này chỉ là cùng cái này gà tốc độ không sai biệt lắm. Bạch Vũ lộ ra một vệt vẻ cổ quái đến. Hắn dường như lại về tới ban đầu ở Tiềm Long Tông thời điểm. Mới bắt đầu tu hành thời điểm. Ra ngoài giết quái tình huống. Bất quá đã không sai bất động như núi theo kịp tốc độ của đối phương liền tốt. Lúc này Bạch Vũ, thông qua quan sát, trong nháy mắt phát hiện cái này ok chạy trốn quy luật. Sau đó hắn liên tục bốn đập nện ra. Bốn đạo linh quang thì hướng về ok đánh tới. Thế mà, lúc này hắn cái này đem đồng dạng thần linh cảnh đều có thể giết chết nhất kích. Chỉ là đem ok cấp đánh bay ra ngoài mà thôi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.